Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, Cao Điệu vào Tử Tiêu Cung. 1. Dựa vào ao, đây quả thực vô sỉ, muốn đồ của ta, còn nói ta keo kiệt. Bất quá hắn chỉ cần chính khí dương trần trên một cây sợi, ngược lại là có thể cho hắn. Hồng Quân mặt mo sắc âm tình bất định, nhìn Phương Minh, nói, có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi được bằng lòng. Phía sau hai lần giảng đạo, ngươi không được cản trở. Phương Minh bĩu môi, nói, đó là không có khả năng sự tình. Lúc này đây quản lúc này đây. Tiếp theo ta lại nói, Vụ Thảo, xong, cái này đoạn là ăn chắc ta. Bất quá vì có thể thuận lợi vào nói, thành công hợp đạo, ta liều mạng. Hồng Quân lão tổ hít sâu một hơi, trên mặt dày bài trừ một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mặt mũi nhăn nheo ma cùng một chỗ, hình thành một đóa mỹ lệ cúc hoa. Nói, liền y đạo hữu nói. Nói, Hồng Quân lão tổ uốn nắn khí phất trần. Một luồng chính khí tuyến bay về phía Phương Minh. Phương Minh tiếp nhận chính khí tơ phất trần, chưa phát giác ra vui vẻ ra mặt. Nói, Hồng Quân lão nhi, ngươi đi giảng đạo a. Bất quá chờ ta một chút, chờ ta một chút. Phương Minh đầu thủ vung lên, bày một đạo kết giới. Sau đó tay chỉ một cái, xuất hiện một đạo luân hồi chi môn. Phương Minh vỗ vỗ Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân lòng không phục chở Phương Minh đi vào luân hồi chi môn. Chờ bọn hắn tái xuất hiện 820 lúc, Phương Minh đã biến thành phượng tường, mà Kim Kỳ Lân đã biến thành heo vàng. Hồng Quân lão tổ ra mặt kịch liệt run lên, phi thân thẳng lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng trong hỗn độn vọt tới. Phương Minh cũng cưỡi heo vàng, đi tới trong hỗn độn. Lúc này, phần lớn hồng trần khách đã vượt qua thiên uyên, đang ở chu bị vượt qua lôi trì, có nhất tôn chuẩn thánh cảnh giới thần ma phi độ lôi trì. Đúng lúc này, bàn cổ chân thân thấy được hắn, một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, vị kia chuẩn thánh cảnh giới thần ma tâm đều treo đến rồi cổ họng. Hắn hiện tại cũng hối hận, vì sao muốn cậy anh hùng, vì sao muốn độ pin. Đang ở hắn cho rằng chắc chắn phải chết thời điểm, cổ chân thân đột nhiên vươn ra bàn tay to, một bà rút lên lôi trì, đem lôi trì ở bên hông, lại một đem vớt lên thiên uyên, nắm trong tay, bước nhanh chân, hướng trong hỗn độn đi. Trong Tử Tiêu Cung, bên trên Khánh Vân, Hồng Quân lão tổ thả lỏng một hơi, lập tức truyền âm cho Ngô Thiên cùng Giao Trì hai người. Nói, các người đừng có trêu chọc phượng tường cái kia tư. Trong lòng hai người phiêu nhưng, nhất là Ngô Thiên, Hạo Thiên cực kỳ muốn hỏi một chút Hồng Quân đạo tổ. Vì sao không cho chúng ta trêu chọc phượng tường? Chẳng lẽ đạo tổ ngươi sợ Phương Minh hay sao? Bất quá lời này Hạo Thiên cũng liền trong lòng nghĩ vừa nghĩ. Trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn. Ngô Thiên cùng Giao Trì hai người mở ra Tử Tiêu Cung đại môn. Tử Tiêu Cung đại môn bị Phương Minh hủy đi về sau, Hồng Quân lão tổ lại đem Tử Tiêu Cung cho bổ túc. Đột nhiên, Hồng Quân lão tổ nghĩ tới điều gì, quá tay áo vung lên, Tử Tiêu Cung đại môn không cánh mà bay. Hiển nhiên Hồng Quân lão tổ là sợ cái kia đoạn đưa hắn đại môn lại hủy đi. Hạo Thiên cùng Giao Trì thấy ra mặt kịch liệt run run. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Hồng Trần Khách hướng Tử Tiêu Cung phương hướng bay tới. Hôm nay Hồng Trần Khách đã không đủ 3.000 số, thiếu rất nhiều, có vài người là ở trong Hồng Hoang trong tranh đấu chết. Có chút là ở vừa rồi độ thiên uyên, lôi trì lúc chết, cũng có bị bàn cổ chân thân cho đánh chết. Dẫn đầu một gã hồng trần khách cưỡi heo vàng, đầu người điểu thân, không phải phượng tường, thì là người nào? Hạo Thiên chứng kiến phượng tường, da mặt hung hăng run lên, Phương Minh tự động đem Ngô Thiên Quyên, Thôi Động Heo Vàng đi tới giao trì trước mặt, ánh mắt nhắm giao trì trên ngực sảnh. Lý Lý cười nói, giao trì muội muội, người cái này cơ ngực lại lớn đâu. Giao trì nghe được mặt cười đỏ bừng, hai gò má phi hà, giống như hai quả chín hồng apple, khiến người ta nhịn không được cắn lên hai cái, tiếng như muỗi kêu nói, Phượng Tường đạo hữu nói đùa, nhanh đi nghe giảng a, lão sư còn chờ đấy. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, biểu môi nói, làm cho cái kia Hồng Quân lão nhi chờ đấy chính là. Huống hồ ta cũng không phải tới nghe đạo, ta chỉ là tới vô giúp vui. Nhìn giao trì em gái, giao trì tiếu mặt càng đỏ hơn, liền cổ cũng trong nháy mắt đỏ. Một bên Hạo Thiên nghe được nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trong nháy mắt liền đỏ. Hạo Thiên cùng giao trì ở Tử Tiêu Cung làm bạn mấy nghìn năm, Ngô Thiên cùng giao trì có thể nói là thanh mai trúc mã. Hạo Thiên cũng sớm đã đem giao trì nhìn kỹ vì nữ nhân của mình. Nhưng là bây giờ, nữ nhân của mình làm cùng với chính mình, bị người khác đùa giỡn, hắn làm sao có thể nhẫn. Bất quá, Hoàng Thiên không hổ là ngày sau thiên đế, cái này nhịn trình độ cũng không đồng dạng, cho dù hận đến nghiến răng, Ngô Thiên như trước cố nén không có bạo phát. Phương Minh đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái Hạo Thiên, nói, ngươi có bị bệnh không? Ngô Thiên sửng sốt, lập tức nổi giận, tờ nguyên mặt tuấn tiếu đều vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi nói, Phượng Tường đạo hữu nói đùa. Phương Minh nghiêm trang nhìn Ngô Thiên, nói, ta không phải nói cười, ta là nói thật, ngươi thật sự có bệnh, bệnh đau mắt cùng mài răng bệnh. Dựa vào ao, bệnh đau mắt cùng mài răng bệnh, cái này còn không đều là bị ngươi tức giận. Hoàng Thiên ra mặt kịch liệt run lên, nhìn Phương Minh, nói, Phượng Tường đạo hữu, nhanh đi nghe giảng a. Phương Minh giận tím mặt, một cái tát ở Hạo Thiên trên mặt, trực tiếp đem Ngô Thiên đỏ khuôn mặt sưng lên lão cao. Xuất hiện năm đạo rõ ràng dấu tay, trong miệng cuồng phong ra một cột máu, phun ra hai khỏa rõ ràng nha. Ngô Thiên bị đánh mắt bốc kim tinh, cả giận nói, Phượng Tường, ngươi làm cái gì? Lão tử muốn làm cái gì? Ai cần ngươi lo? Phương Minh đi tới Ngô Thiên trước mặt, lại là một cước đá ra. Hạo Thiên muốn ngăn cản, nhưng là hắn căn bản đỡ không được. Phương Minh một cước này đạp tới, tới rất bình thản, nhưng đạo vận kéo dài, dường như có vô số chủng biến hóa. Hắn căn bản đỡ không được. Sau một khắc, Ngô Thiên liền bị Phương Minh một cước đạp bay ngược mà ra. Liền cút mang cho thuê đụng vào phồn mỡ trong cung, đánh bay rất nhiều thần ma, dẫn tới trong Tử Tiêu cung hỗn loạn tưng bừng. Đạo hữu, người đã đáp ứng ta để cho ta nói đạo. Hồng Quân lão tổ sóng thần thức, hướng phương chim truyền âm nói. Cùng lúc đó, Hồng Quân lão tổ pháp lực tuôn ra, đem vẫn còn ở lăn lộn Ngô Thiên tiếp được. Ngô Thiên giận dữ, hướng Hồng Quân lão tổ nói. Lão tổ, thằng nhãi này, câm miệng. Hồng Quân lão tổ trầm giọng nói. Hạo Thiên ra mặt kịch liệt run lên, chỉ phải câm miệng không nói. Hoàng Thiên không minh bạch, Hồng Quân lão tổ vì sao như vậy ẩn nhẫn, vì sao như vậy e ngại thổ hào cung thánh nhân. Hồng Quân lão tổ hướng Hạo Thiên truyền âm nói, nhẫn trong chốc lát, đợi ba lần giảng đạo sau đó, lão sư hợp đạo, liền đem thổ hào cung nhổ tận gốc thời điểm. Ngô Thiên sửng sốt, lập tức mừng rỡ trong lòng, vội cúi đầu không nói. A, Hồng Quân lão nhi, là ngươi cái kia không có mắt đồng tử chọc ta, mắc mớ gì tới ta? Phương Minh trắng Hồng Quân lão tổ giống nhau, thôi động kim cảng, hướng trong Tử Tiêu cung đi tới. Đợi vào trong Tử Tiêu cung, chúng thần ma chứng kiến Phương Minh, dồn dập miệng nói đạo hữu, né tránh rất xa, không dám chọc Phương Minh. Lão gia, ta tiền, Kim Hy nói, Phương Minh nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, cười nói, đạo tổ, ta đây tọa kỵ đói bụng, muốn ăn ăn, người cũng không nên cầm những cái này đồng nát mánh khóe hồ lộng ta. Hồng Quân lão tổ hít sâu một hơi, phất ống tay áo một cái, một đống linh quả xuất hiện ở Tử Hà cung góc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.